Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, đi đường khó. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc nói người thượng một vạn, vô biên vô hạn. Bất quá ở Ngưu lão gia lúc này trong lòng, hắn hiện tại dẫn dắt đội ngũ, tính thượng thậm chí liền đi đường đều không nhanh nhẹn tiểu tề tử lúc sau, cũng bất quá chỉ có 900 nhiều người. Nhưng là lành nghề tiến trong quá trình, lôi ra hàng dài ngũ, vẫn như cũ làm hắn rất có một loại người đông thế mạnh ảo giác. Đội ngũ nhất đội đuôi vừa mới vừa đi ra cửa thôn khi, đội ngũ trước nhất liệt, không sai biệt lắm đã là ở một dặm ở ngoài. Nếu là tính tiến lên ra vài dặm ở ngoài thám báo, Hắc Thạch bộ lạc tham gia Xuân Phong tiết đội ngũ, liền có vẻ càng thêm khổng lồ. Kỳ thật, Ngưu lão gia cũng không nghĩ đem đội ngũ lôi ra như vậy một cái xấu xí xếp thành một hàng dài. Khó coi gì đó trước không đi so đo. Như vậy thật dài đội ngũ, nếu là đột nhiên xuất hiện dã thú tập kích linh tinh ngoài ý muốn trạng huống, thật sự không phải có thể nhanh như vậy tốc phản ánh lại đây. Chỉ là, Lạc Lôi Sơn mạch bộ lạc cùng bộ lạc chi gian, nơi nào có cái gì chuyên môn đại lộ, thậm chí liền cố ý sáng lập ra tới tiểu đạo đều không có. Hiện giờ đội ngũ hành tẩu, bất quá là ngày thường chi gian, lui tới các bộ lạc thành viên đi nhiều, thuận tiện dẫm bước ra tới đường hẹp quanh co. Này uốn lượn khúc chiết đường hẹp quanh co, ghê gớm cũng chính là có thể cất chứa hai gã người trưởng thành song song hành tẩu. Tiểu đạo hai bên còn lại là rậm rạp lùm cây, đỉnh đầu phía trên còn lại là che trời nồng đậm bóng cây. Thường thường đi lên thật lâu, đều tìm không thấy một khối san bằng điểm đất trống. Vì cam đoan đội ngũ hành quân an toàn, Ngưu lão gia trừ bỏ làm lần này cùng xuất phát Khôi cùng Mạn hai người, dẫn theo đội ngũ chung số lượng 130 người đồ đằng chiến sĩ, phân tán ở đội ngũ chung thời khắc tăng mạnh cảnh giới ở ngoài, cũng chỉ có thể đem mặt khác 10 danh đồ đằng chiến sĩ, tổng cộng chia làm 5 tổ nhiều, rất xa trước ra đội ngũ phải dặm ở ngoài, để đãi bọn họ có thể trước tiên phát hiện nguy hiểm, cũng thông chi mặt sau đại đội ngũ, đúng lúc làm ra phản ánh tới. Nói đến kỳ thật thú vị, Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ nhóm trong đầu, trước mắt vẫn còn có phi thường đơn giản con số khái niệm, cùng với đo khái niệm, đương Ngưu lão gia hướng tham gia quá nhiều lần Xuân Phong Tiết Khôi dò hỏi cử hành Xuân Phong Tiết Đại Thảo Điện, rốt cuộc có xa lắm không lộ trình khi, Khôi bóp ngón tay chớp hảo một trận công phu sau, lúc này mới đối với Ngưu lão gia vươn ba cái ngón tay đến, không ở trên đường trì hoãn thời gian nói, vừa vặn là 3 ngày lộ trình. Hảo đi, Ngưu lão gia lập tức bị cái này cường đại tới rồi cực điểm trả lời, trực tiếp lộng tới vô ngữ. Hắn đến lúc này mới ý thức được, ở Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ trong ý thức, cụ thể lộ trình đơn vị, bất quá là vừa rồi bắt đầu nảy sinh, như là bộ lạc quanh thân không dài mấy dặm trong vòng, bọn họ đầu óc chung nhiều ít còn có điểm mơ mơ hồ hồ khái niệm. Nhưng là cùng đại thảo điện chi gian như thế dài dòng khoảng cách, muốn làm cho bọn họ đến ra một cái tương đối chuẩn xác điểm con số, thật sự là có một chút làm khó người khác. Chẳng sợ Ngưu lão gia dò hỏi, vẫn là tuyệt đối coi như Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ bên trong, coi như tinh anh nhân sĩ bộ lạc thủ lĩnh Khôi, đội ngũ đi tới tốc độ thực mau. Đối với này đó thói quen ở núi rừng bên trong bôn tàu thổ hóa nhóm tới nói, liền tính mỗi người phía sau cõng một cái trang đầy các loại vật tư đằng xót, bọn họ vẫn như cũ có thể đạp lên uốn lượn trên đường nhỏ, bước đi như bay, may mắn mấy ngày liền tới. Ngưu lão gia chẳng sợ hắn chỉ đạo công tác lại vội, đối với tự thân tu luyện đều không có buông, hơn nữa quân dụng nguyên năng tu luyện thuật, bắt đầu tiến hành tu luyện lúc sau, thân thể cường độ ở mỗi ngày chi gian, đều có thể được đến rõ ràng tăng cường. Cho nên, một cái buổi sáng không gián đoạn tiến lên xuống dưới, Ngưu lão gia cư nhiên có thể nhẹ nhàng đuổi kịp hành quân tốc độ. Đương nhiên, này cũng cùng màu liền đi theo ở hắn bên người, Ngưu lão gia có ý thức nhanh hơn chính mình bước chân, có tương đối lớn quan hệ. Ngưu lão gia thật sự có chút lo lắng, vạn nhất chính mình theo không kịp đội ngũ, đến lúc đó mẩu nói thượng như vậy một câu, nếu không ta cõng ngươi đi, như vậy phỏng chừng Ngưu lão gia kia mẫn cảm mà lại yếu ớt lòng tự trọng, ngươi nói hắn là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận rồi, vẫn là tiếp nhận rồi. Sao giữa trưa thái dương chính giữa thiên thời điểm, Hắc Thạch bộ lạc đại bộ đội rốt cuộc tìm được rồi một khối núi rừng bên trong đất trống chỗ. Cũng là đến lúc này, Hắc Thạch bộ lạc đại bộ đội từ đại sáng sớm xuất phát lúc sau mới bắt đầu lần đầu nghỉ chân. Nơi này là một cái chừng mấy cái bãi bóng lớn nhỏ trong rừng đất trống, hoàn toàn có thể dễ dàng cất chứa đội ngũ chung mọi người tại đây đồng thời nghỉ ngơi. Càng mỹ diệu chính là đất trống bên cạnh còn có một cái một mẫu lớn nhỏ hồ nước. Bởi vì hồ nước diện tích hữu hạn, nơi này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đại hình dã thú hoặc là hung thú chiếm cứ nơi này, coi như một cái thật tốt nghỉ chân điểm. Càng mỹ diệu chính là trước ra đại đội dò đường đồ đằng chiến sĩ tiểu đội vừa mới đến nơi này khi còn gặp một chi không lớn dã dương đàn ở chỗ này uống. Vì thế ba con to mọng dã sơn dương liền trở thành đại bộ đội mới mẻ ăn thịt bổ sung. Mọi người nghe hảo, chúng ta sẽ chỉ ở nơi này nghỉ ngơi không dài thời gian. Yêu yêu đọc sách túi nước trung thủy không nhiều lắm, chạy nhanh đi hồ nước bổ sung một chút nước trong. Các đại nhân chú ý xem trọng nhà mình tiểu tể tử, đừng rơi vào đi. Nơi đó chính là rất sâu. Đội ngũ dừng lại sau, Khôi không nề này phiền qua lại công đạo mọi người. Lần này đội ngũ bên trong, tự nhiên này đây Ngưu lão gia thân phận nhất tôn quý. Bất quá trên thực tế duy trì đội ngũ trật tự, chủ trì hàng ngày cơ bản công tác, vẫn là Khôi chờ mấy cái bộ lạc cao tầng. Không phải cái gì dị thường phiền toái sự tình, bọn họ là sẽ không tới phiền toái tôn kính Vu. Khôi nói xong lúc sau, Mạn cũng đi theo bổ sung lên, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tự mình tiến vào núi rừng chung. Đã đói bụng nói, ăn chút mang theo thịt khô cùng trái cây liền hảo. Đi săn nói, buổi tối cắm trại lúc sau, tự nhiên có chuyên môn đồ đằng chiến sĩ tiểu đội phụ trách. Đến lúc này, Hắc Thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm, bọn họ kia thật tốt kỷ luật tính biểu hiện ra tới. Quả nhiên đều là thành thành thật thật tùy chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngay cả bọn nhãi danh cũng không có lung tung chạy loạn. Bọn họ cũng đều biết, đây chính là rời xa bộ lạc núi rừng, tràn ngập vô số không biết hung hiểm nơi. Làm tôn kính Vu, Ngưu lão gia tự nhiên là hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Đương những người khác tùy ý ngồi ở trên mặt đất khi, vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn mẩu. Cố ý tìm được rồi một khối san bằng hòn đá, trở thành Ngưu lão gia lâm thời ghế dựa. Chờ Ngưu lão gia ngồi xuống lúc sau, mầu lại từ phía sau đằng sọt chung, lấy ra một khối dùng đại lá cây, cẩn thận bao vây tốt thịt nướng, xem như Ngưu lão gia cơm trưa. Trừ bỏ thịt nướng ở ngoài, còn có mấy cái hồng toàn bộ mới mẻ trái cây, là giỏ đường đồ đằng tiểu đội. Cố ý vì Ngưu lão gia thuận tay trích. Màu thịt nướng hỏa hậu, vẫn luôn nắm giữ phi thường không tồi, chỉ là lại không tồi thịt nướng. Ở lãnh rớt lúc sau vẫn như cũ làm lão gia nhấc không nổi ăn uống. Qua loa ăn qua một chút lúc sau, Ngưu lão gia liền buông xuống thịt nướng đứng dậy, hướng về cái kia không lớn hồ nước, tản bộ đi đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.